Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trồng trọt khoai lang. Đây là cỏ gì? Phái Phái cầm lên một gốc chủng mầm tốt ngạc nhiên nói. Đây không phải cỏ, Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Đây là khoai lang chủng mầm, cả khối này ruộng liền chuẩn bị chủng hồng thự. Khoai lang, Phái Phái cùng Lâm Lâm trên mặt viết đầy nghi hoặc. Chăm miệng một lời, đó là cái gì? Khoai lang chính là, một lát giải thích không rõ ràng. Dù sao liền là một loại rất cao sản lương thực. Cam Cốc Vũ giải thích nói, mảnh này ruộng nếu như chủng lúa mì, thu hoạch cái tầm 10 túi sản lượng vẫn là có thể làm được. Nhưng phải giống như khoai lang dạng này, thu hoạch cái 7-80 túi liền 10 phần miễn cưỡng. Chờ một chút, Phái Phái một chút nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy nếu là tất cả mọi người đổi trồng cái này không trồng lúa mì, chẳng phải năng giảm bớt nạn đói rồi sao? Cam Cốc Vũ cười nói, nếu như không trồng lúa mì đổi chủng khoai lang, làm dịu nạn đói là khẳng định, nhưng các ngươi sẽ ăn khoai lang ăn vào phát nôn cũng là khẳng định. Không nghĩ tới Phái Phái lại, lập tức trả lời một câu. Hiện tại chúng ta ăn mì bánh cũng đã ăn nôn a, một bên Lâm Lâm lại là một mực tại suy nghĩ. Khoai lang sản lượng vấn đề, cuối cùng cẩn thận địa nói ra. Vậy chúng ta hiện tại liền đem cái này khoai ngọt gieo xuống đi nhìn thử một chút a. Phái Phái không kịp chờ đợi gật đầu. Pháp lực hao hết Cam Cốc Vũ gặp hai nữ sản xuất tính tích cực cao như thế, dứt khoát liền ngồi ở ruộng bên cạnh đương chỉ huy. Vì bọn nàng chỉ điểm lấy khoai lang gieo hạt yếu điểm. Khoai lang biệt xưng rất nhiều. Khoai ngọt cùng khoai lang chờ xưng hô cũng rất phổ biến. Đặc điểm lớn nhất liền là sản lượng rất cao. 5.000 cân mẫu sinh 10 phần phổ biến. Trước kia Cam Cốc Vũ thậm chí nghe nói qua mẫu sinh vạn cân khoai lang. Bất quá nghĩ đến loại kia khoai lang cảm giác hẳn là phải kém một chút. Chủ yếu vẫn là dùng cho kỹ nghệ. Khoai lang nhịn hạn sợ úng lụt, dùng thoát nước tính tốt cắt đất màu đến trồng thực tốt nhất. Cam Cốc Vũ tại bồi dưỡng thổ nhưỡng lúc liền đánh tốt bàn tính muốn trồng thực khoai lang. Bởi vậy thổ nhưỡng tính chất cũng là vì khoai lang lượng thân định chế. Lúc này hắn tựa như cái lòng dạ hiểm độc kiến công. Vênh mặt hất hàm sai khiến địa chỉ huy hai cái nha đầu lên lũng cắm cắm. Mà Phái Phái cùng Lâm Lâm hai người lại là một lòng nghề nông. Sợ lần thứ nhất trồng trọt khoai lang gây ra rủi ro. Căn bản không có nhìn Cam Cốc Vũ bộ mặt khỉ kia. Bởi vì Cam Cốc Vũ là nghĩ thu hoạch một ít khoai dùng ăn. Bởi vậy tận lực hơi chủng đến tương đối mật. Để cầu giảm xuống đại khoai suất. Bất quá rất nhanh một khối ruộng khoai lang vẫn là đều cắm cắm hoàn thành. Khoai lang cần lượng nước cũng không cao. Phái Phái cũng không có bao nhiêu tiêu hao liền hoàn thành tới tiêu. Mà lại trường kỳ trong đất bận rộn nàng cùng Lâm Lâm cũng không có cảm thấy nhiều mệt mỏi. Như thế để Cam Cốc Vũ 10 phần bội phục. Bất quá vấn đề tới. Cam Cốc Vũ cùng Lâm Lâm vạn vật sinh trưởng đều vẫn còn kỹ năng làm lạnh trạng thái bên trong. Mà hai nữ lại muốn mau sớm kiến thức đến khoai lang cao sản. Cho nên bọn họ đành phải trở về một chuyến tự nhiên chi lâm. Tìm giao hảo tỉ muội trước đến giúp đỡ. Bây giờ tại tự nhiên chi lâm bên trong, bị đề cập nhiều nhất hai cái danh tự liền là Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái. Nghe nói Cam Cốc Vũ đang gieo trồng mới mẻ đồ chơi. Một đại băng váy rơm mỹ nữ đều tham gia náo nhiệt cùng đi qua. Kết quả Cam Cốc Vũ khoai lang địa bên cạnh rất nhanh liền vây quanh một vòng người. Một bên Lâm Lâm lôi kéo nàng một vị hảo tỉ muội đi tới. Tiểu Cốc Vũ. Giới thiệu cho ngươi chị em tốt của ta Tiểu An. Chờ một lúc liền từ nàng đến thi triển vạn vật sinh trường. Người tốt, làm phiền, Cam Cốc Vũ nói cảm tạ. Tiểu An nhẹ cười lấy nói ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Chính ta ruộng lúa mạch thời gian ngắn cũng không dùng được vạn vật sinh trường. Có thể đến giúp những người khác cho dù tốt bất quá. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thổ địa độ phì có hạn. Không thể không tiết chế sử dụng vạn vật sinh trưởng đối lương thực thúc. Cái này một điểm hắn đã sớm biết. Rất nhiều tự nhiên hệ pháp sư. Nếu là một mực đợi tại tự nhiên chi lâm, một năm chỉ sợ cũng không dùng đến mấy lần vạn vật sinh trưởng. Như thế đối cái này có được siêu trường thời gian cooldown ma pháp 10 phần cô phụ. Bởi vậy, tự nhiên chi lâm pháp sư thường xuyên sẽ đi đến trên đại lục. Lợi dụng vạn vật sinh trưởng trợ giúp lâu dài mất mùa địa khu mọi người trồng trọt lương thực. Cái này cũng là ma pháp sư nhận tôn sùng trọng yếu nguyên nhân một trong. Ruộng bên cạnh đã có người bắt đầu thúc giục. Tất cả mọi người hết sức tò mò cam cốc vũ trồng trọt khoai lang đến cùng là vật gì. Bởi vậy Tiểu An cũng liền không lại kéo dài. Đối mặt cam cốc vũ khoai lang địa ngâm sướng lên vạn vật sinh trưởng kia đoạn dài dòng chú ngữ. Có được tự nhiên hệ nguyên bộ ma pháp về sau, hắn cũng coi là đối đại lục ở bên trên ma pháp có một cái đơn giản nhận biết. Ma pháp cùng ma pháp sư đồng dạng chia làm thập giai. Đạt tới nhất định cấp số ma pháp sư liền có thể thi triển không cao tại nên đẳng cấp ma pháp. Nhưng là, đồng dạng thực lực ma pháp sư thi triển cùng một cái ma pháp, có khả năng đạt tới hiệu quả lại là có khả năng sai lệch quá nhiều. Một cái ma pháp hiệu quả sẽ bị hạn chế tại một cái quắc giá trị phạm vi bên trong. Nhưng hiệu quả thực tế vẫn còn nhận ma pháp sư thực lực bản thân. Đối ma pháp nguyên tố cảm giác lực cường yếu, đối nên ma pháp thuần thục trình độ, thậm chí là ma pháp sư lập tức trạng thái tinh thần chờ nhân tố ảnh hưởng. Cũng tỉ như vạn vật sinh trưởng, cái này ma pháp bản thân chỉ cứng nhắc hạn chế mỗi lần thi pháp thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Thời gian dài nhất, nhất giai tự nhiên hệ pháp sư dài nhất năng rút ngắn thực vật 2 năm sinh trưởng chu kỳ. Mà thập giai tự nhiên hệ pháp thần thì có thể duy nhất một lần tiết kiệm hơn ngàn năm. Nhưng vạn vật sinh trưởng cụ thể thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, liền muốn nhìn pháp sư đối khống chế ma pháp trình độ. Bình thường tới nói, thúc đẩy sinh trưởng đồng ruộng diện tích càng lớn, tác dụng đến thực vật càng nhiều. Làm dùng thời gian càng dài, thì ma pháp càng khó bị khống chế tốt, tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Tự nhiên hệ pháp sư tại thi triển vạn vật sinh trưởng lúc, thứ nhất theo đuổi nhưng thật ra là khống chế ma pháp độ chính xác. Đồng ruộng bên trong không khỏi có thật nhiều cỏ dại cỏ trùng. Sinh tồn năng lực nhưng so sánh lúa mì mạnh hơn nhiều. Tự nhiên hệ pháp sư thi triển vạn vật sinh trưởng lúc, khẳng định không thể ngay cả những cỏ dại này cũng cùng nhau thôi sinh. Lãng phí pháp lực việc nhỏ, lãng phí trong đất độ phì ảnh hưởng tới lương thực sản lượng mới là đại sự. Bởi vậy chính xác khống chế ma pháp tác dụng đối tượng là phóng ra vạn vật sinh trưởng trọng yếu tiền đề. Cái này cũng liền giải thích vì sao tự nhiên chi lâm bên trong ruộng đồng đều là chừng 100 mét vuông một khối. Bởi vì cái này vừa lúc là kém nhất nhất giai tự nhiên hệ pháp sư năng chính xác khống chế diện tích lớn nhất. Cam cốc vũ hữu tâm đo đạc một chút, phát hiện đại khái là 111 mét vuông, cũng chính là 1/6 mẫu dáng vẻ. Bất quá cam cốc vũ biết mình là không cần vì vạn vật sinh trưởng khống chế độ chính xác phát sầu, bởi vì hắn là thuấn phát vạn vật sinh trưởng. Thúc đẩy sinh trưởng nào cây nông nghiệp lờ đi nào cỏ dại đều chỉ là tâm niệm vừa động sự tình. 10 phần thuận tiện, đây chính là thuấn phát ma pháp chỗ cường đại. Cũng là lúc trước vì sao chúng nữ kinh ngạc nguyên nhân. Theo Tiểu An chú ngữ rơi xuống, trong đất khoai lang rất nhanh liền bắt đầu rút ra mầm non. Lập tức dây leo cũng bắt đầu dần dần trải rộng ra. Nhìn xem cấp tốc sinh trưởng khoai lang dây leo, cam cốc vũ cũng không nhịn được cảm thán ma pháp thần kỳ. Giống như vậy lợi dụng vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp. Không cần để ý tới nhiệt độ không khí độ ẩm ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cái gì liền. Có thể sinh trưởng rất khá. Đơn giản bá khí đến không biên giới. Mà Lý Tấn cũng biết nếu là mình thuấn phát vạn vật sinh trưởng, đồng thời còn năng lại khống chế một chút những điều kiện này, cây nông nghiệp mọc tất nhiên sẽ càng thêm khả quan. Hắn phối hợp ở một bên đắc ý. Chờ một lát sau lần nữa lưu ý đến trong ruộng khoai lang lúc, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.